Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2623, chương 2624, nghi thức cảm. Nico bác sĩ đang sửa sang người bệnh tư liệu, nàng hiện đang phán đoán người bệnh bệnh tình so dự liệu nặng rất nhiều. Căn bản không có thu trị cần thiết, nghiên cứu khoa học độ tiến triển tựa hồ lại bị duyên ngộ một chút xíu. Nico bác sĩ có chút phiền muộn, trước xem người bệnh hình ảnh tư liệu thời điểm cảm giác có thể sử dụng tham gia thủ đoạn hạ cây. Quản Stan, nhưng mà người bệnh bệnh tình tiến triển thật là quá nhanh. Chỉ là mấy ngày thời gian cũng đã bế tắc đường thở. Không có sao, tương tự bệnh nhân còn có rất nhiều, thiếu không phải tương quan người bệnh, toàn thế giới mấy chục triệu, hơn 100 triệu khối u người bệnh. Nico chưa thấy được không tìm được thích hợp thí nghiệm bệnh nhân. Nhưng dây dưa lỡ việc không chỉ là thế gian, còn có kim tiền. Đang sửa sang tư liệu, cửa bị đẩy ra, Nico rất không cao hứng. Nàng cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, đi ra ngoài, nơi này là bác sĩ chỗ làm việc. Nhưng mà ở trong nháy mắt, nàng dư quang khóe mắt xem đến bên người tổ chữa bệnh thành viên đồng thời cũng đứng lên. Nico bác sĩ, Johan Mendy nói, Nico bác sĩ ngẩn ra, thế nào lại là Johan Mendy? Hắn tới nơi này làm gì? Lập tức đứng lên, quay đầu mỉm cười, Mendy tiên sinh, ngươi khỏe, vị này là mới vừa bắt được giải thưởng Nobel y học Trịnh bác sĩ và hắn chữa bệnh đoàn. Đội, Trịnh bác sĩ nói ngươi bệnh nhân còn có trị liệu giá trị. Johan Mendy nói, còn có trị liệu giá trị. Nico kinh ngạc, bệnh nhân đường thở đã cơ hồ tắt nghẽn, căn bản không cách nào tiếp nhận tham gia giải phẫu. Không chỉ là giải phẫu, cho dù là nội soi phế quản kích thích đều không cách nào chịu đựng. Nàng trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng không rõ ràng. Tham gia giải phẫu mình mới vừa đã thử, nội soi phế quản mới vừa qua tiếng cửa thời điểm người bệnh cũng đã không chịu nổi. Bắt đầu sao động, cái này loại người bệnh còn không có biện pháp cắm ống khí quản. Cho nên Nico bác sĩ mới dùng mình kinh nghiệm phán đoán đã không có bất kỳ trị liệu giá trị. Chuyện này đã cùng Johan Mendy dùng điện tử bưu kiện báo cáo qua. Cũng nhận được hắn buông tha trị liệu đồng ý. Đây là một cái tai nạn. Tất cũng không kể như thế nào, người tình nguyện cũng sẽ có được một khoản không rẻ bồi thường kim. Không đúng, mới vừa lấy típ giải phẫu thuật thức bắt được giải Nobel Trịnh bác sĩ nói còn có thể tiến hành chữa trị. Trong nháy mắt, Nico bác sĩ đầu óc bên trong có vô số ý niệm xuất hiện. Ta liếc mắt nhìn tư liệu, Trịnh nhân đi tới nói, phiền toái. Nico bác sĩ quan sát một mắt đứng ở trước mắt cái này trẻ tuổi bác sĩ. Đúng là và trong hình rất giống, chắc là hắn không sai. Quả nhiên là như vậy trẻ tuổi, tràn đầy sức sống, xem hắn dáng vẻ, nói là giải Nobel đoạt giải thật rất để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Phải nói là mình tiến sĩ còn sống kém không nhiều. Nico bác sĩ trong lòng nghĩ đến, phiền toái ngươi. Ta muốn liếc mắt nhìn người bệnh tư liệu, gặp trước mắt vị này bác sĩ không có động tác. Trịnh nhân nụ cười trên mặt biến mất, nghiêm túc nói, thanh âm không có cố ý nâng cao. Nhưng mà Nico bác sĩ đột nhiên tỉnh tới, nàng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Cái này trẻ tuổi bác sĩ thật cảm giác được mình không gì không thể sao? Nico không như thế cho rằng hắn có thể là người bệnh thành công giải phẫu. Mới vừa mình thử qua, người bệnh liền nội soi phế quản đều xuống không đi vào. Tiếng cửa kích thích cũng không chịu nổi. Hơn nữa ở thử nghiệm sau lại làm một cái hình ảnh kiểm tra. Phát hiện người bệnh đường thở trung bộ cơ bản đã bị lấp kín. Bệnh nhân chỉ có 3-5 ngày tả hữu sinh mạng. Hắn cuối cùng sẽ chết tại nghẹt thở, giống như là người chết chìm như nhau. Chỉ là quá trình này khá dài mấy trăm lần, thống khổ vậy tương ứng lớn mấy trăm lần. Nhưng đó là bệnh tình, mình vậy không có cách nào. còn như cái này giải Nobel đoạt giải, hắn cũng sẽ không có biện pháp gì. Nico bác sĩ trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nàng nhưng không nói gì, chỉ là hướng lui về phía sau mấy bước, tránh ra máy vi tính. Trịnh Nhân cảm giác được Nico bác sĩ kháng cự, mặc dù không có chính diện nói gì, nhưng cái này loại im lặng không hợp tác tỏ rõ liền nàng bên trong tim ý tưởng chân thật. Bất quá cái này cũng không có quan hệ. Trịnh Nhân trực tiếp ngồi vào trên ghế, tay phải con chuột gật liên tục, mở ra người bệnh tư liệu. Cuối cùng một tấm CT phiến biểu hiện người bệnh bệnh tình tương đương nghiêm trọng. Cho dù là người bệnh có thể chịu đựng giải phẫu, dây luồn cũng chưa chắc có thể xuống đi vào. Nếu là thực quản khối u nói nhất định phải là một cái lên đường tiêu hóa tạo ảnh. Xem có hay không khe hở. Nhưng cái này là tức đạo khối u, không có biện pháp làm tương ứng kiểm tra. Chỉ cần người bệnh còn sống, liền chứng minh đường thở không có bị lấp kín. Còn có cơ hội, Johann Mendy tiên sinh, ta có thể là người bệnh làm giải phẫu chữa trị đi. Trịnh Nhân vừa nhìn gần đây hóa nghiệm báo cáo và hình ảnh tư liệu, vừa hỏi đến, nếu như Trịnh bác sĩ ngươi cảm thấy có nếu cần, hết thảy đều đưa như ngươi mong muốn. Johann Mendy nhẹ giọng trả lời, vừa nói, hắn nhìn một cái Nico bác sĩ cùng với nàng chữa bệnh đoàn đội. Nico bác sĩ diễn cảm đã rất rõ ràng tự mình nói nàng đối với bệnh tình phán đoán căn bản không tích. Chữ tại giải phẫu có khả năng. Rudolf G, ngươi cho rằng có cơ hội làm giải phẫu sao? Nico nhìn giáo sư có chút khinh thường hỏi. Rudolf G, Wagner giáo sư cau mày nhìn hình ảnh. Nếu là hắn nói khẳng định không sẽ cho rằng có khả năng trị liệu. Nhưng hiện tại ngồi trước máy vi tính xem hình ảnh tư liệu là nhà mình lão bản. Hắn nói có thể hẳn liền có thể. Hơn nữa mới vừa lão bản giải thích chuẩn bị làm giải phẫu quá trình. Giáo sư cũng đúng này tương đương đồng ý. Hắn trợn mắt nhìn Nico bác sĩ ánh mắt nói. Nico, ta cho rằng lão bản sẽ làm được. Nico bác sĩ không có nói tiếp. Chỉ là lạnh nhạt ở ngoài ra trên một cái ghế ngồi xuống. Yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Cái này loại người bệnh có thể làm giải phẫu, nhất định chính là một thế kỷ đùa giỡn. Tự tay làm việc nội soi phế quản Nico bác sĩ còn nhớ khi đó người bệnh nghẹt thở tình huống. Hơn nữa sau đó kiểm tra lại hình ảnh tư liệu. Hết thảy cũng tỏ rõ cái này người bệnh đã không có tiếp tục trị liệu giá trị. Mình không được, Rudolf G không được. Cho dù là mới vừa bởi vì tham gia thuật thức lấy được rồi giải thưởng Nobel y học Trịnh bác sĩ cũng không được. Y học thuộc về khoa học tự nhiên, tuân thủ quy luật tự nhiên, mà không phải là muốn dĩ nhiên liền có thể làm được. Nàng yên lặng nhìn vậy mở ra khuôn mặt trẻ tuổi, mơ hồ có thể gặp một chút sáng bóng di tán. Tô Vân, kêu Tiểu Phùng tới. Trịnh Nhân nói, được. Tô Vân nhìn một cái Johann Mendy, nói, tổ chữa bệnh người, ở chúng ta người bệnh trong phòng bệnh, phiền toái phái người đi đón hắn tới phòng giải phẫu. Tô bác sĩ, các người cần gì chúng ta nơi này đều có. Johann Mendy nhấn mạnh một câu, không, các người không biết lão bản thói quen. Người biết, mỗi một tên kiệt xuất người đều sẽ có một ít mình nhỏ thích. Tô Vân cười một tiếng, đây chính là trong truyền thuyết nghi thức cảm sao. Johann Mendy có chút không rõ ràng, nhưng hắn nhớ Kerry lớn người, lập tức để cho người đi tiểu thạch đầu phòng bệnh tiếp Tô Vân nhắc tới người kia. Ta liếc mắt nhìn người bệnh, chuẩn bị giải phẫu đi. Trịnh Nhân nhìn xong phim sau đứng lên nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-nối-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.